Nghiền phẩm Tân Minh, chương 56, cộng, nàng không được động, chúng ta lại đến một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Diệp Thẩm Minh hôn lên, Cố Khê Nghiên cả người đều cứng đờ. Kỳ thật như vậy tiếp xúc cũng không phải lần đầu tiên. Trước đây bởi vì nàng ấy hút nàng linh khí, các nàng môi dán môi rất nhiều lần. Thậm chí lúc Diệp Thẩm Minh trúng mị độc, các nàng đã là thực thân mật, nhưng giờ khắc này sau 8 năm biệt ly, hai người đều thanh tỉnh, thậm chí nàng vừa thổ lộ mình yêu mến nàng ấy. Dưới loại tình huống này Diệp Thẩm Minh hôn nàng, rốt cuộc là ý tứ gì? Cố Khê Nghiên tim đập so bất kỳ lần nào trong dĩ vãng đều khẩn thiết. Mặc dù khẩn trương tới lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nàng vẫn từ trong Diệp Thẩm Minh hô hấp ngửi được nàng yêu tha thiết trà hương. Còn có rõ ràng cảm nhận được kia mềm mại môi. Bất quá thực mau nàng liền vô tâm tư suy nghĩ. Bởi vì Diệp Thẩm Minh động tác trọng một ít, môi nàng ấy gắt gao đè ép lại đây. Biết nàng không cự tuyệt liền trực tiếp đẩy ra nàng khớp hàm. Lưỡi mềm không chút do dự đi vào bên trong. 8 năm trước ly biệt một màn phảng phất tái diễn. Cố Khê Nghiên tùy ý đối phương quấn lấy. Vành tay gò má từng chút huân say. Thấm ra anh hồng. Nàng liền như vậy thẳng sống lưng cùng Diệp Thẩm Minh hôn trong chốc lát. Bàn tay vốn treo không chậm rãi theo bờ vai Diệp Thẩm Minh trượt xuống. Cuối cùng vòng ôm lấy eo lưng mảnh khảnh của nàng ấy. Lại một chút buộc chặt. Phảng phất chân bảo giống nhau đem Diệp Thẩm Minh ôm vào trong lòng. Diệp Thẩm Minh vốn dĩ hoàn toàn đắm chìm trong đó. Bên hông bỗng nhiên bị người dụng lực ôm chặt khiến nàng nhịn không được dán Cố Khê Nghiên càng gần. Mà nguyên bản Cố Khê Nghiên một mực nhu thuận. Đột nhiên đảo khách thành chủ. Có chút cường thế hôn đáp lại nàng. Kia đảo ngược xâm nhập để nàng thoáng sững sờ. Phát giác đối phương tiến vào lúc đầu còn rụt rè. Rất nhanh đã sinh long hoạt hổ. Đè ép đến khiến nàng eo lưng có chút mềm nhũn. Diệp Thẩm Minh đôi mắt hơi hơi mở. Đuôi mắt thiêu hồng vũ mị câu nhân. Nhẹ nhàng vẩy một cái cũng đủ khiến người muốn ngừng mà không được. Bộ dáng cười như không cười mị hoặc thiên thành. Bất quá nàng cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Thực mau liền khép lại con ngươi. Tiếp tục đầu nhập trận này thể xác và tinh thần hoàn toàn chìm trong say đắm. Cố Khê Nghiên thật sự hảo ngọt. Làm nàng nghiện rồi. Không biết qua bao lâu. Hai người mới chậm rãi tách ra. Cố Khê Nghiên sắc mặt ửng hồng. Vẫn luôn thấp thấp xiễng khí. Diệp Thẩm Minh cũng không khá hơn bao nhiêu. Cố Khê Nghiên quá mức ôn nhu. Cho dù vừa rồi nàng ấy đột nhiên chủ động lên. Cũng là hết sức dịu dàng. Diệp Thẩm Minh từ sau khi tu mở linh thức, liền chưa từng cúi đầu qua ai. Điển hình ăn mềm không ăn cứng. Đồng dạng tính cách cũng là tranh cường háo thắng. Tuy rằng sẽ không xúc động lỗ mãng, nhưng là mọi việc đều chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai. Bởi vậy sống mấy vạn năm, nàng cũng chưa từng thích qua người nào. Nàng là cây trà tu thành hình người, cũng không nhiều dục vọng. Tới mùa xuân nhiều nhất là phun phun mầm, nở ra liền tốt, chuyện tình ái cùng nàng vốn không dính dáng. Nàng tuyệt không muốn vì một nam nhân nào đó mà phải hạ thấp mình. Đến nỗi nữ nhân, kia khẳng định cũng muốn áp đối phương một đầu. Chỉ là hiện tại, nàng có chút nghẹn mà nhìn Cố Khê Nghiên. Người này thoạt nhìn văn nhã thanh tao, lại là cái phàm nhân, tu vi hoàn toàn kém xa nàng. Vì cái gì nàng cư nhiên bị nàng ấy hôn đến cả người mềm nhũn. Liền như vậy oa ở trong lòng ngực nàng ấy. Cố Khê Nghiên mới từ trong quấn quýt si mê lấy lại tinh thần. Cả người nóng bỏng nhũn ra. Đầu cũng bởi vì thiếu không khí có chút choáng váng. Vừa rồi trong lúc giao chiến. Thân thể nàng tựa như không bị khống chế. Liền áp đi qua. Lúc này hoãn lại mới phát hiện Diệp Thẩm Minh không nói một lời. Hơn nữa ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn chằm chằm vào nàng. Để nàng có chút đứng ngồi không yên. Hai người các nàng liền như vậy không minh bạch mà hôn. Hiện tại xúc động qua đi, bầu không khí thật sự có chút quẫn bách. Chính là giờ khắc này nàng rất muốn biết, Diệp Thẩm Minh trong trạng thái hoàn toàn thanh tĩnh hôn nàng. Như vậy, nàng ấy có phải cũng thích nàng hay không? Có phải như trước đây nàng từng hy vọng, nàng ấy thích nàng một chút, cũng là quá đủ rồi. Đang lúc nàng lấy hết can đảm muốn hỏi ra miệng, đối phương đột nhiên dán sát vào bên tai nàng. Nàng đã nghỉ ngơi tốt chưa? Cố Khê Nghiên sửng sốt, sau đó lỗ tai lại đằng đến đỏ. Ngượng ngùng không dám nhìn Diệp Thẩm Minh. Chỉ là Diệp Thẩm Minh lời nói không dọa chết người không thôi. Nàng nếu đã nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại đến một lần. Lần này nàng không được, không được động, hiểu không? Cố Khê Nghiên cái này thật khiêng không được. Nàng vốn không phải tính cách cởi mở, từ nhỏ đều đọc sách thánh hiền, tuy không cổ hủ nhưng cũng là lòng không nhiễm bụi trần. Nơi nào chịu nổi Diệp Thẩm Minh lời nói không đứng đắn như vậy. Nàng trực tiếp mặt đỏ tai hồng, nói chuyện đều lắp bắp. Ta chưa từng động. Không phải chưa từng động, chỉ là khó kìm lòng nổi. Phát hiện chính mình lời nói cũng không đứng đắn, Cố Khê Nghiên lập tức ngừng miệng. Cái gì là khó kìm lòng nổi? Thật là quẫn phải chết. Mắt thấy Cố Khê Nghiên ở kia nói năng lộn xộn, thần sắc biến đổi lại biến, hoàn toàn mất phía trước đạm nhiên quy phạm. Diệp Thẩm Minh nhịn không được phụt cười ra tiếng, nhưng nhìn đối phương vừa gấp vừa thẹn, sợ đem người trêu tàn nhẫn, vội vàng cười nói, ta chỉ là đùa nàng, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Cố Khê Nghiên nhấp khẩn miệng, một lát sau mới lui xuống đỏ ửng. Bàn tay từ trên lưng Diệp Thẩm Minh rụt về, nhìn nàng lại khôi phục dáng vẻ như trước. Diệp Thẩm Minh cảm thấy có chút đáng tiếc. Người này lúc ôn nhu thực rất ôn nhu, nhưng có thời điểm nàng ấy ôn nhu lại là một loại khác lãnh đạm. Diệp Thẩm Minh ý cười phai nhạt, nàng đại khái biết Cố Khê Nghiên như vậy là vì cái gì. Nàng lần này là thanh tình, đúng không? Cố Khê Nghiên lặng im một lát vẫn là mở miệng hỏi. Ân, Cố Khê Nghiên cổ họng ngạnh xuống. Vì sao như vậy? Ta vừa mới nói ta yêu nàng. Nàng như vậy ta sẽ cho rằng nàng đối ta cũng là có tình ý, chỉ là những lời này thực khó có thể nói ra. Cố Khê Nghiên liền ngậm miệng không nói. Diệp Thẩm Minh nhìn Cố Khê Nghiên tự cường ẩn nhẫn, ngực phiếm đau. Nàng nhẹ giọng nói, chính là như nàng nghĩ. Cố Khê Nghiên tức khắc ngẩng đầu, nàng nhìn không thấy Diệp Thẩm Minh, liền theo bản năng muốn chạm vào nàng ấy, cuối cùng vẫn là do dự rụt trở về. Diệp Thẩm Minh thấy nàng vươn tay ra lại để xuống, lập tức bắt lấy tay nàng. Khê Nghiên, ta tuy rằng phóng túng làm càn, lại không phải một người tùy tiện. Ta nếu đối nàng vô tình, lúc trước cũng sẽ không như vậy với nàng. Nàng ở trong lòng ta là một sự tồn tại đặc thù. Ta cũng chưa từng nghĩ khinh bạc nàng. Ta cũng là yêu nàng. Diệp Thẩm Minh lúc bắt đầu ngữ khí kiên định, thần sắc mười phần nghiêm túc. Chính là nói đến mặt sau, không tự giác chậm lại ngữ điệu. Rõ ràng biết Cố Khê Nghiên nhìn không thấy, nhưng biểu tình của nàng ấy vẫn khiến nàng mặt hồng thấu. Cố Khê Nghiên sửng sốt hồi lâu, cuối cùng mới có chút phát run nói. Nàng nói, là thật sao? Diệp Thẩm Minh cười một tiếng. Lời nói có thể có giả, nhưng thân thể sẽ không giả. Ta nếu không yêu nàng, vừa rồi cũng không. Như vậy với nàng, Cố Khê Nghiên mặt lại đỏ lên. Do dự nói, ta là nữ tử, nàng cũng không ngại. Diệp Thẩm Minh thấy nàng dáng vẻ thấp thỏm lại cẩn thận, trong lòng tràn đầy yêu thương, nhanh chóng nói, nữ tử lại làm sao? Yêu tộc vốn không có mấy thứ lễ giáo đáng ghét như tiên giới cùng nhân gian. Cái gì âm dương giao hợp, thiên địa chính đạo, dưỡng ra tới đều là một đống tiểu nhân. Lại nói, yêu tộc vốn dĩ liền phóng túng, sống nhiều năm như vậy, ta chuyện gì không trải qua, là nam hay nữ lại có liên quan gì? Cố Khê Nghiên sau khi nghe xong gật gật đầu. Chỉ là Diệp Thẩm Minh một câu. Chuyện gì không trải qua. Vẫn khiến nàng trong lòng hụt hẫng. Cũng đúng. Diệp Thẩm Minh sống lâu như vậy. Trải qua vô số chuyện. Lại gặp qua vô số người. Cái gì mà không thấy qua. Là nàng cổ hũ. Nàng vốn chỉ là một hạt bụi phất qua sinh mệnh dài lâu của nàng ấy. Cuối cùng vẫn phải tan biến theo gió mây. Diệp Thẩm Minh phát hiện tâm tình người kia thay đổi thất thường. Vừa mới Cố Khê Nghiên tràn ngập kinh ngạc vui sướng. Rồi lại rất nhanh chìm vào ảm đạm. Nàng thò lại gần nhẹ giọng nói. Khê Nghiên, ta là yêu tinh. Thọ mệnh là thực dài lâu. Nhân loại ngắn ngủn trăm năm với chúng ta bất quá là bóng câu qua khe cửa. Cho nên lúc đầu ta không muốn thích nàng. Thích nàng một chút đều không tốt. Thấy Cố Khê Nghiên có chút vô thố. Diệp Thẩm Minh vuốt ve sườn mặt của nàng. Nghiêm túc nói. Ta biết nàng suy nghĩ cái gì. Nàng nói sống bao lâu liền yêu ta bấy lâu. Vạn nhất ta cũng yêu nàng như vậy. Kia chẳng phải là thực mệt. Nàng yêu ta bất quá trăm năm. Mà ta ở sau này trăm ngàn năm thậm chí vạn năm đều phải yêu nàng. Cố Khê Nghiên nghe vậy thoáng giật mình. Nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới Diệp Thẩm Minh có thể như vậy yêu thích nàng. Diệp Thẩm Minh có chút khó thở. Nàng đối với Cố Khê Nghiên nói. Ta cũng muốn nói cho nàng biết. Nàng sống bao lâu. Ta liền yêu nàng bấy lâu. Cho nên Khê Nghiên. Nàng nhất định phải sống lâu một chút. Nếu nàng có thể tu thành tiên, ta liền không cần sau khi nàng chết còn muốn đi tìm người khác. Cố Khê Nghiên an tĩnh nghe, bàn tay giấu trong vạt áo nắm chặt, theo sau nhịn không được nở nụ cười. Chỉ một thoáng trên mặt khói mù liền tan đi, tươi đẹp động lòng người. Hảo, chỉ là ta tu vi còn thấp, nàng cùng ta lại nhân yêu tu hành khác biệt. Nàng vừa ly khai, ta nếu không thể thành tiên, chỉ sợ không ngày tái kiến. Đây là chuyện khiến nàng khó tiếp thu nhất. Cho dù Diệp Thẩm Minh không thích nàng, chỉ cần có thể cùng nàng ấy giống dĩ vãng ở bên nhau. Nàng cũng đã thực thỏa mãn. Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy. Từ nhỏ đến lớn nàng đối sinh ly tử biệt cũng không phải đặc biệt sợ hãi. Nàng cảm thấy đều là nhân sinh cần thiết phải trải qua. Nếu có thể tránh đó là tốt nhất. Nếu không thể, cũng không cần bi xuân thương thu. Ảm đạm thần thương. Cho nên, nàng tuy khổ sở nhưng cũng không cưỡng cầu. Cũng không chấp niệm, cố tình gặp được Diệp Thẩm Minh. Hết thảy liền hoàn toàn sụp đổ. Nàng nghĩ, nếu có biện pháp có thể cưỡng cầu. Nàng tất nhiên hiếu thắng cầu. Nàng ngàn vạn không muốn lại lần nữa cùng Diệp Thẩm Minh tách ra. Loại cảm giác này đâm đến 8 năm qua nàng khó có thể yên giấc. Hiện giờ lần nữa gặp được Diệp Thẩm Minh. Một trái tim treo liền yên ổn xuống. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Nàng ấy trước sau vẫn phải rời khỏi. Diệp Thẩm Minh nhíu hạ mi. Kỳ thật nàng 8 năm trước đã sớm đối Cố Khê Nghiên bất đồng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng năm đó nàng kỳ thật liền không tự chủ được muốn đến gần cô nương mắt manh này. Chỉ là trên lưng nàng đại thù chưa báo, hơn nữa yêu giới chúng yêu lầm than, tiên tộc hung hăng đè ép, nàng cần thiết gánh trách nhiệm, cho nên nàng buộc lòng phải bỏ lại Cố Khê Nghiên, không còn lựa chọn khác. Lần này nhất thời xúc động trở về, nhìn đến cảnh tượng xảy ra. Nàng tâm vẫn là từng đợt phát lạnh. Đó là nàng lần đầu tiên biết cái gì gọi là sợ hãi. Không, không phải lần đầu tiên. Nếu nàng chần chờ, hoặc là nàng không có tới, Cố Khê Nghiên liền ở thời điểm nàng không biết, lặng lẽ rời đi nhân thế. Chuyện này hỏi nàng làm sao có thể chịu nổi. Cho nên biết rõ nhân yêu nghịch đường, nàng vẫn là phóng túng cưỡng cầu. Khê Nghiên, Cửu Huyền tuy chết, nhưng tàn hồn kia lại chưa diệt. Hắn đã cắn định nàng. Tất nhiên sẽ lại lần nữa thổi quét mà đến. Trước đây ta còn nghĩ Đông Châu có thể che chở nàng. Nhưng hiện tại bọn họ mắt mù tâm mù đối đãi nàng. Cho dù bị ta dọa đến nên tạm thời ngừng tay, nhưng tuyệt sẽ không tiếp tục che chở nàng. Đến lúc đó nàng, ta không yên tâm, kỳ thật trừ bỏ có chút kiềm chế không được. Sợ Cố Khê Nghiên không người che chở cũng là nguyên nhân nàng muốn thẳng thắn lòng mình. Cố Khê Nghiên trên mặt biểu tình có chút tan vỡ. Nàng môi giật giật, cuối cùng mới khó có thể tin hỏi. Cho nên, Diệp Thẩm Minh ngồi xuống trước mặt nàng. Tuy rằng biết nàng nhìn không thấy, vẫn là nhìn thẳng nàng con ngươi. Mở miệng nói, nàng có nguyện cùng ta hồi yêu giới không? Cố Khê Nghiên ngón tay niết ở bên nhau, hung hăng nắm chặt, mày cũng không tự giác ninh lên. Sau một lúc lâu mới sáp thanh nói, ta chỉ là một người bình thường. Ta nếu theo nàng về yêu giới, ta sợ. Diệp Thẩm Minh hai mắt sáng quắc, ta nếu mang nàng về yêu giới, tất nhiên sẽ hộ nàng chu toàn. Nàng có thể tin ta. Chấm chấm, Cố Khê Nghiên thần sắc điềm đạm, nghiêng đến sờ soạng tay Diệp Thẩm Minh, khóe miệng giơ lên một vệt cười. Tin, nhưng ta biết được tình huống của nàng không tiện. Yêu giới cùng tiên giới giao tranh dĩ nhiên là một tràng ác chiến. Ta không nghĩ trở thành nàng gánh nặng. Nhắc tới tiên giới, Cố Khê Nghiên liền cảm thấy bất an. Nàng cũng không nguyện Diệp Thẩm Minh cùng tiên giới liều mạng. Nàng không dám tưởng tượng, hai giới toàn lực đánh nhau đối tam giới chúng sinh sẽ dẫn đến tai họa gì. Nhưng là nàng hiểu rất rõ hận ý trong lòng Diệp Thẩm Minh, mà tiên giới đồng dạng sẽ không bỏ qua cho nàng ấy. Trận chiến này muốn tránh cũng không thể tránh. Diệp Thẩm Minh biết nàng lo lắng, thò lại gần nhẹ giọng nói. Lo lắng ta, chấm chấm, Cố Khê Nghiên bị nàng thanh âm ái muội trêu chọc bên tai. Thần sắc có chút bất đắc dĩ. Ừ, lo lắng nàng. Diệp Thẩm Minh vui vẻ đến mi mắt cong cong, trong lòng mềm mại đến lên men. Kỳ thật mang Cố Khê Nghiên hồi yêu giới chính là nàng ích kỳ. Rốt cuộc một phàm nhân bỏ xuống hết thảy quen thuộc tiến vào một vùng đất xa lạ. Thật sự yêu cầu dũng khí rất lớn. Chính là Cố Khê Nghiên lại sợ mang đến cho nàng gánh nặng. Nàng thở dài. Đây là một quyết định rất mạo hiểm. Cho nên nàng không cần lập tức hồi đáp ta. Càng không cần suy xét có liên lụy ta hay không. Ta hiện tại rất kích động. Cho nên muốn cùng nàng ở bên nhau. Cũng không thể nói trước được điều gì. Nàng hiểu không? Diệp Thẩm Minh nói đến gian nan. Những lời này đã thực quá phận, nhưng là nàng hiểu rõ, hiện giờ chuyện trọng yếu nàng phải làm, đó là dẫn dắt chúng yêu tìm tương lai, còn có ân oán ngàn năm trước phải giải quyết, chuyện tình ái có là gì, nhưng là nàng trong lòng hỗn loạn cực kỳ, lo lắng Cố Khê Nghiên cũng không phải giả, cho nên kế sách trước mắt cũng chỉ có như vậy, quyền lựa chọn nàng cho Cố Khê Nghiên. Nhưng tại đây đồng thời, rối rắm cùng khó xử cũng cho nàng. Cố Khê Nghiên khóe môi mím chặt, lại có chút chua xót. Ta hiểu được, tác giả có lời muốn nói. Trà xanh tỏ vẻ, cho dù là nữ nhân cũng muốn áp một đầu. Kết quả bao nhiêu năm sau bị không ngừng áp ngạo kiều trà xanh. Trà xanh, nàng buông ta ra, chúng ta lại đến một lần được không? Lần này nàng không được động. Thần quân, ân, ta liền không động. Trà xanh, nói không động. Nàng quá phận. Bạch Liên, hừ, là nàng nói. Sau khi ta chết, nàng còn muốn tìm người khác. Ta không động, sợ rằng nàng sớm quên mất ta đóa Bạch Liên này. Ủ rất nhiều năm thần quân giấm chua, liền bùng nổ lên. Này không phải kịch trường. Đây là chính văn, ha ha, cách chương.